Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 99-8 Messi. Người biết không, đường Real Madrid tại Bernabeu sân bóng tao ngộ Hy Lạp người thi đấu đồng thời. Barcelona thì là tiến về ý Milan, sân khách khiêu chiến AC Milan. Đây là hai chi đội bóng bản mùa giải trận tỉ thí thứ ba. Barcelona tại tiểu tổ thi đấu gặp được AC Milan. Hai hiệp điểm số là sân nhà 2-2, sân khách 2-3, đều đánh cho rất bình thường hung hiểm. Trận đấu này Allegri bài xuất tới là tàn trận. Van Bommel cùng Thiago Silva đều không cách nào bên trên. Lão tướng Nesta cùng Messi cộng tác trung vệ. Không ổn định nhân tố Bonera cũng thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Những này đối Barca tới nói đều là cực lớn lợi tin tức tốt. Guardiola trận đấu này là đều lấy đội hình chủ lực xuất ra đầu tiên. Thủ môn là Van Dijk, hậu phòng tuyến là Abidal, Puyol, Pique cùng Alves, giữa trận kéo sau là Busquets, Seydou Keita cùng Xavi ở giữa. Trước trận cánh trái là Iniesta, Messi ở giữa, tiền đạo cánh phải là Sanchez. Từ đội hình ra sân liền không khó coi ra. Barcelona đối trận đấu này là phi thường coi trọng. Guardiola rất rõ ràng vẫn là hy vọng có thể tại sân khách cầm xuống AC Milan. Thuận lợi tấn cấp bán kết, mà lại hắn đoạn thời gian gần nhất cũng tìm được một loại tại ba hậu vệ cùng bốn hậu vệ ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi chiến thuật hình thức. Đó chính là Alves. Đường Alves xuất hiện phía trước trận, Barca liền tự động thay đổi vì ba hậu vệ. Nếu như Brazil phải hậu vệ biên lui về, kia Barca liền trở về bốn hậu vệ trận hình. Guardiola thông qua loại phương thức này đang không ngừng thăm dò một chút hoàn toàn mới mạch suy nghĩ, nhưng lần này bọn hắn đối mặt chính là ý thức xi măng cốt thép. Tranh tài phía trước 10 phút, Barcelona vẫn là trước sau như một, tìm không ra trạng thái cùng tiết tấu. Đây là Guardiola đội bóng bệnh chung, gần nhất 1-2 năm đến vẫn luôn là dạng này, mà tại 10 phút sau, Barcelona tìm được cảm giác, nhưng AC Milan nhưng cũng đồng dạng ổn định trận cước. Sau đó kết quả là rõ ràng, nguyên bản làm tai họa ngầm Bonera cùng Antonini. Trận đấu này vậy mà đều đánh ra cực cao tiêu chuẩn. Không chỉ có hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ, hơn nữa còn có chỗ hiệu quả điền vào đội bóng phòng thủ lỗ thủng. Barcelona hoàn toàn như trước đây khống chế được cầu quyền, nhưng lại hoàn toàn như trước đây chế tạo không ra uy hiếp. Guardiola ngoan cố kiên trì đánh mặt đất thẩm thấu truyền cắt phối hợp. Hy vọng thông qua từng chút thúc đẩy đến tan rã đối thủ phòng thủ. Nhưng AC Milan lại thông qua giàu có tầng thứ liên động, triệt để đem Barcelona cách trở tại vùng cấm địa bên ngoài. Rất rõ ràng, Allegri thông qua tiểu tổ thi đấu hai trận tranh tài, cũng đồng dạng tìm được khắc chế Barcelona tâm đắc. Guardiola toàn trường tranh tài chỉ tiến hành qua một lần thay người. Dùng Pedro thay đổi Sanchez, nhưng biểu hiện không có bất kỳ cái gì khởi sắc. Kết quả cuối cùng là, tại trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm. Ghi điểm bài bên trên không so với không điểm số hoàn toàn không có biến động qua. Barcelona tại sân khách thảm tao AC Milan bức hòa. Toàn trường khống chế bóng suất vượt qua 60% năm. Sút gôn số lần đạt đến 18 lần. Nhưng là chân chính bắn chính cầu môn cũng chỉ là 3 lần. Mà AC Milan là 6 chân sút gôn, 3 lần bắn chính, không có đạt được qua một lần phạt góc. Rất rõ ràng, đây cũng là một trận nghiền ép thức khống chế bóng nhưng lại tiến công không còn chút sức lực nào. Tranh tài, bởi vì Messi lại tịt ngòi. Đáng chết thảm cỏ, ta dám cam đoan. Bọn hắn lúc trước khẳng định động tay chân, tuyệt đối không có vẩy nước, nhất định là như vậy. Nhìn một cái kia hỏng bét thảm cỏ, bọn hắn là cố ý, chúng ta hôm qua quen thuộc sân bãi lúc huấn luyện liền đã phát hiện. Cũng đưa ra yêu cầu, nhưng bọn hắn vẫn là như vậy. Nhất định phải đi UEFA nơi đó khởi tố bọn hắn. Hôm nay thảm cỏ quá tệ, sai lầm rất nhiều, cầu cũng không tốt khống chế. Bác xa cầu thủ ngươi một lời ta một câu đi xuống sân bóng. Mỗi người đều là mồ hôi đầm đìa, nhưng trên mặt thần sắc đều mang không cam lòng. Rất rõ ràng, bọn hắn đều đối kết quả này cũng không hài lòng. Dựa theo UEFA quy định, Champions League tranh tài cùng ngày buổi sáng, hai nhà câu lạc bộ đại biểu, trọng tài tổ cùng UEFA quan viên sẽ cử hành một trận gặp mặt nước. Chuyên môn hiệp thương nghiệp liên quan tới tranh tài có liên quan sự tình. Barca hôm qua quen thuộc sân bãi về sau liền đã cùng câu lạc bộ đưa ra vấn đề. Tin tưởng hôm nay câu lạc bộ đại biểu cũng nhất định là cùng AC Milan đưa ra. Nhưng kết quả sân bãi nhưng vẫn là bết bát như vậy. AC Milan phương diện cho ra thuyết pháp là đây là sân bóng nội bộ hẹp hòi đợi vấn đề. Là tòa này sân bóng nhiều năm trước tới nay bế tắc. Lại thêm tòa này sân bóng muốn đồng thời an bài AC Milan cùng Inter Milan tranh tài. Nhiệm vụ phi thường nặng, bởi vậy sân bãi điều kiện vẫn luôn rất bình thường không lý tưởng. Bọn hắn thay đổi qua thảm cỏ, nhưng không dùng, nếu như là thắng cầu. Vậy dĩ nhiên loại này giải thích sẽ ở Barcelona trong phạm vi chịu đựng. Tỷ như tiểu tổ thi đấu vòng thứ 5, Barca sân khách 3-2 đánh bại AC Milan, sân bãi cũng không phải là vấn đề. Hiện tại vấn đề là sân khách không so với không hòa. Đây không phải một cái hỏng bét điểm số, nhưng cũng không tính được là một cái rất tốt điểm số. Càng quan trọng hơn là AC Milan tìm được một loại khắc chế Barcelona biện pháp. Cái này khiến Barca đám cầu thủ đều 10 phần lo lắng. Chẳng lẽ bản mùa giải muốn dừng bước tại bát cường? Messi vẫn là rũ cụp lấy đầu, không khiến người ta nhìn ra hắn giờ này khắc này biểu lộ. Hắn vốn là như vậy, không nói nhiều, mang theo một điểm thần bí, nhưng lại có chút cảm xúc hóa, để cho người khó mà nắm lấy. Trận đấu này biểu hiện của hắn cũng rất bình thường không lý tưởng. AC Milan cầu thủ cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào tới đối phó hắn. Fan bóng đá càng là trên khán đài dùng màu xanh lá laser đèn đến tập kích hắn. Cái này tựa hồ phát huy ra tác dụng. Messi đi theo đồng đội chậm rãi đi xuống sân bóng. Vừa muốn đi vào đội khách huấn luyện viên tịch, liền thấy đến từ nhìn trên đài AC Milan fan bóng đá tiếng hô. Ha ha, Messi, hắn cũng ngũ tử đăng khoa. Ngươi biết không, đón lấy, chính là một trận cười vang. Messi nghe xong, đột nhiên ngẩng đầu lên. Đầu tiên là nhìn hướng nhìn trên đài AC Milan fan bóng đá kia cười trên nỗi đau của người khác thần. Xác, trong lòng âm thầm thề, trở lại sân Nou Camp. Hắn nhất định phải cho bọn hắn thê thảm nhất giáo huấn. Dùng hắn dẫn bóng, nhưng hắn hiện tại càng thêm quan tâm lại là AC Milan fan bóng đá kêu đi ra cái kia hắn. Ai, Dương Dương sao? Hắn cũng tới diễn ngũ tử đăng khoa rồi. Messi cấp tốc đi vào đội khách huấn luyện viên khu, đi tới trợ lý huấn luyện viên Titanova trước mặt. Ha ha, Tito, bên kia kết quả thế nào? Messi lo lắng hỏi, tạm thời 6 so với 1. Tranh tài cũng tiến vào cuối. Messi giật mình trong lòng. Dương Dương, cũng tiến vào 5 cầu. Titanova nhìn trước mắt Messi, nhẹ gật đầu. 5 quả, một lần trợ công, từ phút thứ 84 bắt đầu. Vẫn tại tìm cơ hội, muốn lại tiến một cầu. Hắn còn muốn lại tiến một cầu. Messi nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm giác mình sắp nổi điên. Làm sao mình vừa mới trình diễn ngũ tử đăng khoa, Dương Dương quay người lại cũng tới một cái ngũ tử đăng khoa. Càng chết là, hắn lại còn muốn lại tiến cái thứ 6. Thật muốn như thế đuổi tận giết tuyệt sao? Thật chẳng lẽ liền một cơ hội nhỏ nhoi cũng không lưu lại cho ta? Messi từ Titanova trong tay mượn tới điện thoại di động, trực tiếp thông qua di động Internet xem tranh tài trực tiếp. Phút thứ 91, Hy Lạp người thi đấu toàn tuyến lui giữ. Modric đưa ra một cước chuyền bóng, dương dương tại vùng cấm địa tuyến đầu được banh về sau. Chân phải chụp qua phòng thủ cầu thủ, chân trái đánh ra một cái thấp phẳng cầu. Kết quả lại bị bên trong cấm khu phòng thủ cầu thủ ngăn cản trở về. Cầu vẫn là rơi vào Real Madrid cầu thủ dưới chân, nhưng Dương Dương lại một lần không thể hình thành đạt được. Bất quá, hắn nhìn giống như cũng không để ý, vẫn như cũ giơ tay lên, miệng bên trong đang hô hoán lấy đồng đội. Real Madrid hiện tại là toàn viên để lên. Đối Hy Lạp người thi đấu tạo thành nghiêng về một bên ưu thế áp đảo. Hiển nhiên tất cả mọi người hy vọng có thể trợ giúp Dương Dương lại tiến quả cầu này. Hắn quá biết dùng người tâm. Messi thầm nghĩ, để tay lên ngực tự hỏi. Đổi là hắn, Barcelona cầu thủ chưa hẳn có thể như thế đồng lòng đi giúp hắn. Trong bất chi bất giác, Barca cầu thủ cũng đều nhao nhao lưu ý đến Messi động tĩnh bên này. Tất cả đều dựa sát vào đi qua, lại nhìn thấy Messi trong tay màn hình điện thoại di động bên trong tranh tài trực tiếp lúc. Bọn hắn tất cả đều im lặng, tất cả đều nhìn chăm chú lên kia một khối nho nhỏ màn hình điện thoại di động. Nhìn chăm chú lên trong màn hình cái kia người mặc số 11 quần áo chơi bóng Real Madrid cầu thủ. Tranh tài thời gian tại từng giờ từng phút trôi qua, mặc kệ là San Siro sân bóng đội khách huấn luyện viên tịch bên trong tất cả Barca cầu thủ, lại hoặc là Bernabeu sân bóng bên trong hơn 8 vạn tên Real Madrid fan bóng đá. Tất cả đều đang nhìn chăm chú trên sân bóng cố gắng tranh thủ dẫn bóng Dương Dương. Trực tiếp truyền hình ống kính đặc địa cho đến chủ tịch khán đài một cái nào đó vị trí. Real Madrid trước ngôi sao bóng đá Kim Lang Guti mang theo bạn gái xuất hiện ở tầm mắt mọi người. Bên trong, hắn nhiễm tóc vàng, xúc lên râu ria, nhìn như trước vẫn là năm đó kia thớt đặc lập độc hành Kim Lang. Guti là tại năm ngoái tháng 11 phần cùng Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng Besiktas hiệp thương giải ước. Về tới Tây Ban Nha, hắn hy vọng có thể tại La Liga đá bóng. Nhưng đông nghỉ kỳ lại không có thể tìm tới nhà dưới. Ngược lại là gặp hiện tại ngồi tại bên cạnh hắn vị này Tây Ban Nha người mẫu Bayru theo. Tại Tây Ban Nha thậm chí châu Âu, top league ngôi sao bóng đá thường thường đều là siêu mẫu cùng giải trí nữ minh tinh nhóm chạy theo. Như vịt đối tượng, dù là Bayru theo tại Tây Ban Nha trong nước rất có danh khí. Dù là Guti đã là sắp xuất ngũ trước Real Madrid cầu thủ, nhưng như trước vẫn là lôi cuốn hàng bán chạy. Mà lúc này đây, Kim Lang Guti đang nhìn đêm nay trận đấu này về sau. Đến giờ phút này đã kìm nén không được nội tâm kích động. Cả người từ trên chỗ ngồi đứng lên, dùng sức nắm lấy trước mặt sắt hàng rào, dùng sức hô, thêm ít sức mạnh, Dương, thêm ít sức mạnh. Còn kém một chút xíu, có cơ hội, Bayru theo ngồi ở một bên. Không thể nào hiểu được Guti giờ này khắc này cảm xúc tại sao lại kích động như thế. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, cái này cùng Guti đã không có quan hệ. Thậm chí Dương Dương biểu hiện tốt xấu cùng Guti cũng không có bất kỳ cái gì liên lụy. Nhưng hắn vẫn là như thế quên hết tất cả, thậm chí triệt để quên hết thảy. Đắm chìm trong trận đấu, sân bóng bên trong, Real Madrid ngay tại càng không ngừng tổ chức lấy thế công. Từ cánh trái đến trung lộ đến cánh phải, liên tục càng không ngừng nếm thử cùng tiến công, lần lượt thăm dò, lần lượt không công mà lui. Hy Lạp người thi đấu hiển nhiên cũng tại thủ hộ lấy mình sau cùng một tia tôn nghiêm. Bọn hắn ngay tại đem hết toàn lực ngăn cản Real Madrid dẫn bóng. Cho dù là bọn họ đã ném đi 6 cái cầu, cho dù là bọn họ đêm nay chú định sẽ là kết cục thảm bại, nhưng bọn hắn vẫn là tải đem hết toàn lực ngăn cản đối phương. Ibrahimovic lui về đến ở ngoài vùng cấm, tiếp vào David Silva chuyền bóng về sau, chân phải dừng lại, lại vẩy một cái, trực tiếp chọn đến vùng cấm địa bên trái. Marcelo bằng nhanh nhất tốc độ cắm vào vùng cấm địa. Bộ ngực đem Ibrahimovic cầu ngừng cho hướng về phía trước về sau. Chân trái trực tiếp truyền bên trong, muốn đưa bóng đưa vào vùng cấm địa. Nhưng lúc này, Hy Lạp người thi đấu cơ hồ toàn tuyến lui giữ. Vùng cấm địa bên trong đều là người. Cầu đụng phải hậu vệ. Đạn cao, không thể toại nguyện truyền đến Dương Dương dưới chân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN